Trần Hoan, chương 3, góc truyện audio.com. Sầm Hoan không có biểu hiện bản thân có bao nhiêu tuyệt vọng cùng đau thương. Chỉ ôn nhu cùng thuận theo Trần Mộc, lại còn cực kỳ dính người. Trần Mộc ngồi bên cạnh giường bệnh, cầm dao gọt táo, Sầm Hoan chăm chú nhìn y, chớp chớp mắt. Bất cứ ai bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, đều sẽ không ngó lơ tình yêu rào rạt ẩn chứa bên trong. Trần Mộc thở dài, em mà còn nhìn anh nữa, anh sẽ không nhịn nổi mà đè em ra hôn đâu. Sầm Hoan chỉ mỉm cười, nhắc nhở y, em muốn ăn táo. Trần Mộc đành phải cầm lấy trái táo mới đặt xuống, cẩn mẫn gọt vỏ, ánh hoàng hôn đầu đông chiếu rọi qua ô cửa. Sắc vàng dịu nhẹ bao phủ toàn thân Trần Mộc, khắc họa thêm nét thâm thúy trên khuôn mặt điển trai kia. Sống mũi cao thẳng, cằm cong vừa vặn. Không chỗ nào không tinh xảo, không nét nào không hợp khẩu vị của Sầm Hoan cả. Đây là người mà cậu đã yêu 7 năm nay. À, há mồm nào. Trần Mộc sắt miếng táo ra thành từng khối nhỏ, dùng tăm ghim lại đưa đến bên miệng Sầm Hoan. Sầm Hoan cười há miệng. Gần 2 năm nay, Trần Mộc thường xuyên không về nhà. Dù có về cũng chỉ ăn ăn uống uống rồi lên giường. Thỏa mãn dục vọng ăn uống. Khoảnh khắc cả hai lặng yên ngồi bên nhau như thế này, đã lâu chưa từng xảy ra. Cho nên Sầm Hoan đặc biệt quý trọng, Trần Mộc trông coi Sầm Hoan 3 ngày. Đến tối ngày thứ 3, Sầm Hoan luyến tiếc nhắm mắt, cậu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Trần Hoan. Tự nhủ với lòng, 3 ngày là đủ rồi, không thể lòng tham đòi thêm, vì thế sang ngày thứ 4. Sầm Hoan nhiều lần đảm bảo bản thân đã không có gì đáng ngại nữa. Có bác sĩ cùng hộ lý ở mà, Trần Mộc không cần lo lắng. Trần Mộc đã 3 ngày không tới công ty, công việc đã dồn lại chất như núi. Y luôn mãi xác nhận tình huống của cậu xong, mới hôn lên trán Sầm Hoan. Anh đi công ty một chút, chờ anh về nhé. Sầm Hoan ôm Trần Mộc, hôi lên khóe môi y, trong mắt chất đầy lưu luyến bịn dịn. Đi nhanh đi, Trần Mộc không có chú ý tới. Sầm Hoan không hề đáp ứng. Sầm Hoan mặc thêm áo khoác, gọi xe lập tức ra ga tàu hỏa. Cậu đã quyết định rời đi nơi đây, để phòng ngừa bị tra ra. Cậu hỏi mua lại vé tàu của một người khách, hơn nữa điểm đến cũng đủ xa. Xe lửa chậm rãi rời khỏi thành phố S. Sầm Hoan đột nhiên cảm thấy trái tim trống rỗng. Tựa như bao nhiêu cảm tình đều bỏ lại nơi thành phố phồn hoa này. Sầm Hoan mua vé giường nằm, giường bên cạnh là một đôi vợ chồng beta, bọn họ muốn đi chơi xa. Trên đường mặc dù cãi nhau ầm ĩ, thế nhưng lại hạnh phúc vô cùng. Người vợ trẻ còn hào tâm nhắc nhở Sầm Hoan, Omega có ngoại hình xuất sắc như cậu, cần phải đặc biệt chú ý an toàn. Sầm Hoan chỉ mỉm cười gật đầu cảm ơn. Sau đó nằm xuống giường của mình, cậu quá đề cao bản thân mình rồi, cậu mới sinh non cơ thể còn đang suy yếu, vừa nãy trên đường tới ga tàu không cẩn thận bị gió lạnh. Hiện tại đã bắt đầu phát sốt, đầu óc càng lúc càng mơ hồ, không muốn động đậy, cậu tính toán ngủ một giấc trước đã, ngày mai xuống một ga bất kỳ nào đấy đi kiếm tiệm thuốc mua ít dược. Bị cảm lạnh mà thôi. Ngày thường chỉ là bệnh vặt vãnh, vào thời điểm này như núi nặng ngàn cân áp sụt cọng rơm cuối cùng của Sầm Hoan. Cậu úp mặt xuống gối đầu cứng ngắc của xe lửa, cơ hồ khóc nức nở. Cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp gỡ Trần Mộc, khi ấy Sầm Hoan mới lên năm 2. Cậu theo học ngành tài chính trường S Đại, trời đông giá rét cậu lại ngu ngốc không thèm mặc áo lông vũ. Mà ngày hôm ấy lại mưa gió thất thường. Đến lúc trạng vạng toàn thân Sầm Hoan thấm đẫm mưa bụi. Chật vật cực kỳ, bỗng nhiên một tán dù giơ lên trên đầu cậu. Người tới mang theo hương xạ hương nhàn nhạt, hòa quyện với hơi nước ướt át. Thập phần mê người, là một vị nam tính alpha yêu nhã. Trần Mộc mặc một chiếc áo khoác đen, bên trong là một lớp lót màu xám. Khuôn mặt điển trai, vừa dịu dàng lại đa tình. Mũi cao thẳng, bờ môi nhạt. Khuôn mặt thâm thúy, hữu thần, Sầm Hoan chợt nhớ một câu phiên nhược kinh hồng, như thế nào lại quên mang dù, y hỏi, Sầm Hoan ngượng ngùng, thấy thời tiết vẫn còn tốt, không ngờ trời lại mưa, hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Trần Mộc đưa Sầm Hoan đến cửa ký túc xá. Tôi họ Trần, Trần Mộc, xin hỏi tên của cậu là? Sầm Hoan, Sơn Kim Sầm, vui thích Hoan, cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Thêm cái liên hệ, hôm nào mời cậu ăn cơm? Ngày hôm sau, Sầm Hoan đi nghe tọa đàm của viện tổ chức, mới phát hiện Trần Mộc không phải sinh viên, mà y ngồi ghế giảng viên khách mời. Bên ngoài xe lửa, mặt trời dần lặn về tây. Sầm Hoan cởi chiếc nhẫn trên ngón áp út ra, hung hăng ném xuống gầm giường. Cách chương.